Tà Phượng Nghịch Thiên, quyển 1, gocchuyenaudio.com, edit, từ Liên Hoa 1612. A, Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, khóe miệng gợi lên ý cười tuyệt mỹ. Lại làm cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo. Nàng xuất ra hồng sắc khăn, tay mới tinh, nhẹ nhàng lau bàn tay vừa xuất thủ, lại đem khăn vất xuống. Mặt đất một cước dùng sức dẫm lên, lập tức ngẩng đầu, một đôi đồng tử âm, u lạnh lùng nhìn thiếu nữ trước mặt kiêu ngạo ương ngạnh. Người là người, Đào Bảo Các, ngoa kép, thiếu nữ không biết dụng ý của nàng, sừng sốt một chút. Không phải, ngoa kép, vậy ngươi có tư cách gì khiến cho ta lăn khỏi đây? Thời điểm nói lời này, Hạ Như Phong giọng điệu rất nhẹ tựa như một trận gió phất qua hai gò má. Nhưng bên trong lại lộ ra thản nhiên uy hiếp, đừng nghĩ đến ngươi là người, vân gia ta liền không dám giết ngươi. Ngoa kép, lời nói bật thốt lên, người vây quanh bốn phía đều cảm nhận được đến từ. Trên thân Hạ Như Phong dày đặc sát ý, bất quá, lúc đầu những người có mặt lực chú ý đều ở màn xung đột bởi vậy. Không có phát hiện tu vi Hạ Như Phong rút lui, thẳng đến một người phục hồi, tinh thần lại cảm nhận được Hạ Như Phong trên thân gầy còm sức lực không. Khỏi lớn tiếng nói, Hạ gia phát sinh chuyện gì, Hạ gia đại tiểu thư tu vi, thế nhưng rút lui, ngoặc kép, nghe một câu như vậy tất cả đều đi thăm dò thực lực Hạ Như Phong. Ở Linh, huyễn đại lục cường giả rất dễ nhìn thấu tu vi kẻ yếu hơn. Thật sự, ngũ cấp linh sĩ, nàng vốn không có chút hy vọng hiện tại tu vi. Rút lui, nàng càng thêm không có khả năng thắng lợi. Hạ gia xong rồi, ngoa kép, tu vi rút lui, nguyên bản thiếu nữ vì Hạ Như Phong không chút nào che giấu. Sát ý mà lạnh run vừa nghe lời ấy, trên mặt treo lên đắc ý cười. Hạ Như, Phong, ta là người vân gia, ngươi dám động ta một chút thử xem, vân gia. Ta hội san bằng Hạ gia ngươi, liền năng lực hiện tại của ngươi cấp vân lan, biểu tỷ lau giày cũng không được, ngoa kép, Hạ Như Phong không để ý đến trào phúng trong giọng nói của nàng, chỉ là mắt. Lạnh liếc một cái, sau đó xoay người liền hướng phía trong Đào Bảo Các đi. Đến, thời điểm những người có mặt đều cho rằng Hạ Như Phong là sợ, nàng. Lại dừng bộ pháp, đưa lưng về phía thiếu nữ vân gia, dùng ôn hòa giọng điệu. Nói, trở về nói với vân gia lão nhân, tẩy sạch sẽ cổ chờ ta đến chém. Ngoa kép, nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái đi vào, lưu lại một đám người. Trợn mắt há hốc mồm, kiêu ngạo thật sự quá kiêu ngạo, nàng khiêu khích không phải người trẻ. Tuổi vân gia, cũng không phải đệ tử kiệt xuất nhất vân gia Vân Lan mà là vân gia gia chủ Vân Lâm. Phải biết rằng, đó nhưng là một cái chân, chính đại linh sư A, đại linh sư cùng linh sĩ chênh lệch không phải một. Chút phỏng chừng đại linh sư đánh cái hắt xì đều có thể đem nàng phun chết. Nhưng là nàng nói gì đó. Tẩy sạch sẽ cổ cấp nàng đem chém, còn có người, kiêu ngạo hơn nàng sao, xem ra Hạ Vân hai nhà thật sự muốn khai chiến kỳ. Thật Hỏa Vân Thành cư dân đều biết từ nhiều năm trước Hạ Vân hai nhà đó. Là thủy hỏa bất dung, vân gia không nuốt chọn Hạ gia thì chính là như hổ. Rình mồi, chỉ có Hạ Như Phong biết nàng vừa rồi nói là sự thật, nàng có tự tin, sớm. Muộn gì cũng có một ngày có thể lấy đầu Vân Lâm xuống. Chết tiệt tạp chủng, làm cho gia chủ biết câu này ngươi nhất định phải. Chết còn có tỷ thí nhìn ngươi như thế nào ở dưới chân Vân Lan biểu tỷ cầu. Xin tha thứ, vân gia thiếu nữ hung tợn cắn răng, lại biết ngay. gocchuyenaudio.com, cả Hạ Như, Phong thực lực thụt lùi, nàng cũng không có cách gì đối kháng, cho nên chỉ. Có thể mắng chửi trong lòng, nhìn đến Hạ Như Phong sẽ đi lựa chọn Linh, Thạch nàng ta trong mắt tinh quang chợt lóe, đi theo muốn nhìn một chút bộ. Dáng xấu mặt của nàng, hừ, 3 vạn kim tệ ta tích 10 năm mới được. Một cái Hạ gia xuống dốc, căn bản không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Ngoa kép, lúc này vân gia thiếu nữ dường như quên mất bộ dạng xấu mặt vừa rồi, lại. Cao ngạo nâng tay lên vuốt cằm, nàng ở vân gia thiên phú không tốt thường, xuyên bị một ít đệ tử trực hệ ăn hiếp cho nên mỗi lần nhìn đến Hạ Như Phong, nàng đều hung hăng bắt nạt một phen, phát tiết nội tâm chính mình. Cùng vân gia thiếu nữ ý tưởng giống nhau không ít người, bọn hắn đều đem ánh mắt đặt trên thân Hạ Như Phong. Hạ Như Phong tầm mắt xẹt qua bầy ra chỉnh tề linh thạch, mi tâm co rút. Nhanh, đối với ánh mắt trên người, lại bị nàng bỏ qua. Người làm trong Đào Bảo Các cũng không tin Hạ Như Phong có thể mua được. Linh thạch tốt nhưng là cũng tùy ý nàng ở quầy chọn lựa. Đủ loại linh thạch ánh vào mi mắt thời điểm phóng tầm mắt nhìn qua, nàng có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng ánh sáng đến từ linh thạch. Đây là, Hạ Như Phong thân hình run lên, làm như không dám tin nỉ non. Nàng lần đầu đến chỗ này, đối nơi này cũng không quen thuộc nhưng mà năng lượng đến từ linh thạch nàng không có cảm giác sai. Nàng nhắm lại hai, trong mắt yên tĩnh cảm thụ năng lượng mạnh yếu. Nàng làm cái gì vậy? Lựa chọn linh thạch lại nhắm mắt sao? Nhắm mắt còn, như thế nào tuyển, ngoặc kép, ai biết được chúng ta trước xem rồi nói, phỏng chừng nàng ta cũng chính. Là đến xem náo nhiệt hạ gia căn bản không có khả năng mua được linh thạch. Ngoặc kép, lời vừa phát ra lập tức được những người có mặt đồng ý, bọn hắn tin tưởng. Một cái hạ gia không có năng lực gì đến đào bảo các. Thanh âm đàm luận qua tai hạ Như Phong đã bị tự động che chắn. Hiện tại hạ, Như Phong chính ở một cái thế giới kỳ diệu tuy rằng nhắm mắt lại rõ ràng. Xem đến chung quanh bạch quang, mà trừ thứ đó ra, hết thảy đều không lọt. Vào tai mắt nàng, là thứ đó, ngoặc kép, nàng tất nhiên chưa có tới qua đào bảo cáp nhưng cũng biết thứ năng lượng. Ấy vốn không nên bị phát hiện mới đúng, nếu không nhiều cường giả như vậy. Vì sao chỉ có chính mình cảm thụ đến năng lượng dao động? Chẳng lẽ này cũng, là nghịch thiên quyết công hiệu, bỗng nhiên, trước mặt một cái bạch quang đại thịnh hạ Như Phong không cần. Nghĩ ngợi, một phen hướng tới bạch quang chộp tới, đột nhiên mở ra hai. Trong mắt ta muốn mua chính là nó, ngoặc kép, vân gia thiếu nữ đầu tiên là phá lên cười, cười không ngừng, cười run rẩy. Hết cả người, ngay cả hít thở cũng không kịp, ha ha ta không có nghe lầm chứ, người phải biết rằng vật này giá 3 vạn, kim tệ, 3 vạn kim tệ ngươi có sao, hạ gia đánh mất quyền quản lý núi lửa, mấy tháng thu vào cũng không hơn được cái này đi, mà ngươi, hừ ta xem, người 300 kim tệ đều lấy không nổi. Ngoặc kép, hạ Như Phong đối của nàng châm chọc trực tiếp không nhìn, dưới ánh mắt kinh. Ngạc hoài nghi hướng trước quầy thu, đem thẻ kim tệ trong tay phóng đến. Trên bàn, thản nhiên nói, tính tiền đi, ngoặc kép, hảo thỉnh chờ, người sau quầy tuy rằng Ceceon rất là nghi hoặc vẫn là. Nhận thẻ kim tệ, bất quá thời điểm nhìn đến con số trên thẻ sắc mặt hơi. Đổi, lập tức lo xong xuôi hết thảy thủ tục, góc chuyện audio.com, lại đem thẻ giao trả lại cho hạ. Như Phong, linh thạch là 3 vạn kim tệ, còn lại 2 vạn kim tệ thỉnh hạ. Tiểu thư xem qua, ngoặc kép, còn muốn châm chọc thêm vài câu, vân gia thiếu nữ nghe được lời nói tươi. Cười cứng ngắc trên mặt, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn trắng bệch thân hình, không ngừng run run, 5 vạn kim tệ không nhiều không ít vân gia vân lan vân lâm trên người có. Được sẽ không chỉ 5 vạn kim tệ, nhưng đối với vân gia thiếu nữ, 5 vạn. Kim tệ chính là con số khổng lồ nàng tích lũy 10 năm, nàng thế nào không? Sợ hãi, sao không phẫn nộ, ngay cả không phục nhưng cũng biết lúc này đây, Giao Phong, nàng thua, cách chương.